Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2287, điều kiện hà khắc 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn là mượn nhờ yêu tộc lực lượng tới đối phó thiên phạt thành, có thể là đàn tháp cùng ngày phong thần đại điển, để Mặc Liên Thành ý thức được, tại yêu tộc bên trong có thiên phạt thành chủ thế lực, hoặc là nói là nghe lệnh thiên phạt thành chủ người lúc ấy xuất hiện tại tiểu không gian, liền là lôi ảnh tộc cùng long tộc. Bây giờ cái này hai tộc cùng thiên phạt thành cùng một chỗ trong bóng tối đuổi giết bọn hắn. Mà bọn hắn mục tiêu, chiếu bên ngoài đã nói, là tiểu manh manh. Muốn sâu một tầng, tức là đối phó khúc đàn nhi. Trấn hồn châu, thiên phạt thành chủ không có khả năng sẽ từ bỏ. Mặc Liên Thành muốn mượn hám thiên thành thủ đoạn, cắt giảm thiên phạt thành tại yêu vực thế lực, cũng là vì bị khúc đàn nhi cái này một vị tiện nghi yêu chủ tương lai phụ bình con đường. Nhưng bất kỳ kế hoạch đều nương theo lấy phong hiểm, cho nên bọn hắn một đường bị đuổi giết, một đường hiểm trở. Oanh, bỗng nhiên trong thành một hồi địa chấn, mấy tức ở giữa lại khôi phục bình tĩnh. Mặc Liên Thành bỗng nhiên đứng lên, đây là cái gì? Như loại này chấn động kịch liệt, quá mạnh, liền cảm giác giống sơn băng địa liệt. Cái này truyền đến phương hướng giống như là cửa thành nam. Mấy người không nói hai lời, nhanh chóng đi ra ngoài ra. Đồng dạng, trong thành cũng có rất nhiều người bị hấp dẫn đi ra. Rất nhanh liền mơ hồ nghe được có người kinh hô đàm luận. Cái này là hám thiên châu, có người dùng hám thiên châu chiến đấu. Cùng ai nha, đi đụng náo nhiệt sao? Ngươi là nghĩ đi tìm chết, không thấy được chấp pháp giả hôm nay có chút không bình thường sao? Mặc Liên Thành cũng lưu ý đến, hắn nhìn thấy mấy đội chấp pháp giả, nhào nhào đi về phía nam cửa thành chạy tới. Tiểu manh manh con mắt lóe sáng sáng, chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao, người muốn đi? Mặc Liên Thành liếc hắn liếc mắt, đến một chút náo nhiệt được rồi đi, người đi lời nói, tình huống liền sẽ trở nên gay gắt. Mặc Liên Thành quả đoán mà chỉ ra, Đạm Đài Anh cười một tiếng, nhìn thấy tiểu manh manh. Tiểu manh manh, Liên Thành là vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu manh manh bĩu môi, không nói lời nào. Lúc này, Tần Lĩnh lại gần, khinh bỉ nhìn thấy tiểu manh manh, nói. Ông trời a, cái này chim chết luôn luôn như thế, tất cả mọi người muốn tha thứ hắn ngây thơ. Ngoá, họ Tần lại thân nhột, ta tổn thương có thể là khôi phục lại. Tiểu manh manh làm nhiệt muốn nhào về phía Tần Lĩnh, mà Tần Lĩnh lóe lên, trốn đến Mặc Liên Thành sau lưng. Gần nhất Tần Lĩnh là vui, hắn luôn có thể tìm được cơ hội đả kích tiểu manh manh, đem đi qua nhận khí, ra không ít. Mặc Liên Thành nói, các ngươi tiến vào cửu tiêu tháp, ta yên lặng đi qua nhìn xem. Được, Đạm Đài Anh đáp ứng. Thế là, Tần Lĩnh chờ ba người cũng không lý tới từ cự tuyệt, đều nhanh nhanh tiến vào cửu tiêu tháp. Mặc Liên Thành trong nháy mắt động thân, đi về phía nam cửa thành lao đi. Mà đồng thời cửa thành nam bên trong, trước cửa thành, xuất hiện một cái to lớn hố đất, đường kính vài trăm mét, sâu hơn 10 trượng. Nơi xa, có gần trăm người, là lôi ảnh tộc cùng long tộc người. Bọn hắn từng cái căm tức nhìn hám thiên công tử, bởi vì hám thiên công tử một châu ném đi, tình hình nháy mắt trở nên gay gắt, bạt kiếm nỏ trương. Trước mắt, hám thiên công tử một bộ cẩm y, ngạo thê đơn độc mà một người cản ở trước cửa thành. Hắn mang theo sắc mặt giận dữ mà nâng lên cái cằm, ngưng nhìn qua phía trước người, ôn hòa ý cười phía dưới ẩn hàm mấy phần trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa thành, xa xa còn có rất nhiều hiếu kỳ người quan sát. Bọn hắn biết rõ trước đó có một nhóm người muốn vào đến, bị trong thành thủ vệ chặn đường. Kém chút cùng thủ vệ đánh nhau, hám thiên công tử bất thình lình xuất hiện, không nói hai lời một châu ném đi. Trong nháy mắt để những người kia ngừng bước, hắn cười khẩy nói, các ngươi coi là nhiều người, lá gan liền mập, liền có thể làm càn sao, chẳng lẽ đều quên cái này là cái gì địa phương, cách chương.